Cách cách giá lâm, chương 58, góc truyện audio.com, nếu không buông tay, tôi sẽ bị em siết chết đấy. Khi cô cách cách bị Miêu Tư Lý ôm đến sắp tắt thở, rốt cuộc nhịn không được nhắc nhở cô một tiếng. Lúc này Miêu Tư Lý mới buông cô ra, xách bánh kem, rồi nắm chặt lấy tay cô cách cách giống như nếu buông lỏng chỉ chút thôi thì cô gái ấy sẽ lập tức biến mất. Cô vẫn còn chưa kịp hoàn hồn lại sau hạnh phúc bất ngờ này, quả thật những gì trải qua suốt ngày hôm nay hệt như nằm mơ, vì cùng lúc cô được nếm cả băng lẫn hỏa. Em đã chuẩn bị mấy thứ này, vì sao không sớm nói cho tôi biết? Cô cách cách bắt đầu trách cứ, Miêu Tư Lý bĩu môi, nếu nói cho chị biết, làm sao còn tạo niềm vui bất ngờ cho chị được? Hừ, tối qua cũng đủ vui bất ngờ rồi đấy, đối với chuyện hôm qua cô cách cách vẫn canh cánh trong lòng. Miêu Tư Lý vội vàng đứng trước mặt cô, vô cùng thành khẩn. Em sai rồi, em thật có lỗi, tha thứ cho em một lần được không? Em thề từ nay về sau sẽ luôn giữ cho di động thông, kể cả có vào phòng thi. Tôi không cần di động của em thông, tôi chỉ muốn em có đi đâu cũng phải báo cho tôi một tiếng. Em có biết tôi đã lo lắng đến mức nào không? Cả buổi tối chẳng có chút tin tức, tôi đã bị em hù gần chết. Cô cách cách cau mày nhìn cô, đến bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hóa ra không phải chị giận mà là lo lắng cho em. Miêu Tư Lý cảm thấy sống mũi có chút cay cay, nhẹ giọng nói, cô cách cách chị biết không? Ngoài mẹ em ra chị là người đầu tiên quan tâm đến em như vậy. Cô cách cách vỗ nhẹ mặt cô cười khẽ, đứa ngốc tôi chỉ nói một câu mà đã cảm động vậy rồi à? Em cũng tỉ mỉ chuẩn bị cho tôi nhiều thứ lắm mà, nào là bánh kem, rồi ban nhạc chơi violon này nọ. Đã như thế tôi có nên phải cảm động đến rơi lệ và lấy thân báo đáp cho em không? Quả nhiên Miêu Tư Lý lập tức vui vẻ. A ha, em vì muốn cho chị có một happy weekend nên mới chuẩn bị mọi thứ. Bất ngờ không chỉ có vậy đâu, cô cách cách chị không thể không lấy thân báo đáp. Cô cách cách nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của cô, biết cô cũng lắm mưu ma trước quỷ, nên không truy hỏi kỹ càng, chỉ nói. Tối qua thì đúng là thảm, còn hôm nay, dù chưa được ăn cơm, không được nghe tiếng đàn violon, bánh kem cũng sắp chảy thành bánh nước nhưng vẫn miễn cưỡng cho em đạt tiêu chuẩn đấy. Tôi sẽ xem biểu hiện ngày mai của em, nếu có thể đạt được đến 100%, tôi sẽ thỏa mãn một yêu cầu của em, dù vô lý cũng được. Thật không? Hai mắt Miêu Tư Lý lập tức tỏa sáng, sau đó cười gian, không cần chờ đến ngày mai, hôm nay chị cho em 100% đi. Chúng ta về nhà nào? Cô cách cách nghe chữ về nhà, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc. Lên xe taxi cô cách cách mới nhớ một chuyện rất quan trọng. Nếu không hỏi rõ ràng, nhất định trong lòng cô sẽ khó chịu giống như có gai đâm. Vẻ mặt cô cách cách nghiêm túc hỏi, Miêu Tư Lý, em thành thật nói cho tôi biết, rốt cuộc tối qua em và Cao Ngôn có lên giường hay không? Miêu Tư Lý lập tức kêu lên, đương nhiên là không, em và cậu ấy chỉ đi bar uống rượu, làm sao có thể lên giường được chứ? Vậy dấu hôn trên cổ Cao Ngôn là thế nào? Cô cách cách nhớ tới hình ảnh Cao Ngôn cố ý để lộ phần cổ để khiêu khích cô, liền cảm thấy rất khó chịu. Em nào biết, có thể cậu ấy với người nào đó thân thiết và để lại dấu vết à? Chị không nói, em còn không biết nữa đấy. Mà trên cổ cậu ấy có dấu hôn sao? Miêu Tư Lý nghiêng đầu nghĩ, nhưng nghĩ mãi không ra. Ai rảnh nhìn cổ Cao Ngôn chứ? Muốn nhìn cũng chỉ nhìn cổ cô cách cách. Góc truyện audio.com, nghĩ vậy, lập tức cắn một cái lên cổ cô cách cách chỉ thèm chạm chị thôi. Còn những người khác dù có lấy dao kề cổ em cũng không thèm chạm đâu. Cô cách cách nghe thấy tiếng hít mạnh rất rõ của vị tài xế taxi. Miêu Tư Lý đúng là không biết nhìn tình huống gì cả. Có điều nghe em ấy trả lời khẳng định như vậy xem như cũng nhổ được cái gai trong tim. Cô dùng giọng điệu đặc xá. Được rồi, tin em một lần, tin rằng lần sau em cũng không dám. Miêu Tư Lý bảo tài xế đừng rẽ vào khu nhà, mà dừng lại trên một khoảnh đất trống cách nhà cô không xa. Cô cách cách khó hiểu hỏi. Em muốn làm gì vậy? Miêu Tư Lý làm ra mặt quỷ tinh quái với cô. Chờ em, sau đó chạy đi như một làn gió. 10 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy Miêu Tư Lý quay lại, cô cách cách có chút mất hứng, vừa định bỏ đi thì nghe thấy có người kêu cô từ phía xa. Cô cách cách chị nhìn lên trên đi, là Miêu Tư Lý, bởi vì quá xa nên cả người cô đều bị bao phủ trong màn đêm. Cô cách cách nghe lời ngẩng đầu chỉ thấy vầng trăng sáng trên cao, cả bầu trời rất nhiều ánh sao sáng. Ở một đô thị thế này mà có thể thấy được ánh trăng quả thật là điều không dễ, có điều cô biết điều Miêu Tư Lý muốn cô nhìn chắc chắn không chỉ có vậy, quả nhiên. Đầu tiên là nghe được vài tiếng chiếu chiếu, có mấy vệt sáng nhỏ dài bay lên trời, rồi sau đó từng tiếng bành bạch vang lên, ánh sáng nở tung, trong nháy mắt lan tỏa khắp bầu trời, màu sắc rực rỡ đẹp đến kinh động lòng người. Dưới bầu trời pháo hoa đầy sắc màu, Miêu Tư Lý mỉm cười chạy về phía cô.

cái này cũng không đúng lắm. Cô Cách Cách sờ đầu cô, bé ngoan à, cố gắng nữa đi, vẫn còn cơ hội mà. Miêu Tư Lý đứng dậy, hai tay chống nạnh, bộ dạng như thấy chết không sờn. Được rồi, chị có điều kiện gì? Gocchuyenaudio.com, cứ việc nói ra, cho dù có lên núi đao xuống chảo dầu, vượt qua sông lửa, đánh cực cái mạng nhỏ này cũng quyết phải hoàn thành. Thế sao, vậy tôi sẽ cân nhắc thật kỹ. Cô Cách Cách nâng má, bày ra tư thế như thực sự nghiêm túc suy tư. Miêu Tư Lý lại sợ cô đưa ra yêu cầu gì đó quá hà khắc, vội vàng bồi thêm một câu. Đừng khó quá nha, cô Cách Cách vỗ tay một cái. Hay em hát một bài cho tôi đi. Miêu Tư Lý choáng váng. Hừ, đơn giản vậy thôi, cô Cách Cách nhíu mày. Ngại đơn giản, vậy tôi sẽ nghĩ cái khác thật khó. Miêu Tư Lý vội vàng hét to. Không cần nghĩ nữa, như thế là được rồi. Em hát, bây giờ hát liền. Cô Cách Cách lại dịu dàng bỏ thêm một câu. Đừng quên đen nha, lập tức Miêu Tư Lý đầu đầy vạch đen, không nghĩ tới cô Cách Cách lớn như vậy mà còn trẻ con hơn cô, thậm chí có loại thú vui ác độc này, có điều ca hát nhảy múa không thể làm khó được cô, đánh hai cái búng tay, cười. Cô Cách Cách xem cho kỹ này, đừng nháy mắt nha. Em muốn chị từ giờ khắc này sẽ yêu em hoàn toàn. Cô Cách Cách ngồi dưới đất, hai cánh tay chống phía sau, ngửa đầu nhìn Miêu Tư Lý, nụ cười trên mặt càng tươi. Tôi cần hơi ấm cơ thể em, mặc dù lúc này tôi chẳng hề thấy lạnh. Tôi không cần biết em tên gì, tương lai hay quá khứ của em, hay em là nam hay nữ. Tôi đang vô cùng tỉnh táo. Giờ phút này tôi không thể chờ nữa, dù chỉ là trong giây lát, không thể chờ cho đến khi nhiệt tình biến thành giá lạnh. Hãy để tôi hôn em đến khi bình minh xuất hiện, để tôi xuyên qua lớp áo ngoài và cả nội y của em. Hãy để tôi hôn em đến khi bình minh xuất hiện, để tôi thâm nhập vào tận nơi sâu kín nhất của em. Đừng buông xuống điều mà mình muốn. Chỉ cần vui vẻ đến cạn hết tình này trước khi ánh bình minh lên. Chỉ cần cùng tôi thỏa sức chơi đùa. Mở ngoặc đơn, lời trong bài Ai Trinh Oan Xui, tình yêu vạn tuế của nhóm Ngũ Nguyệt Thiên. Đóng ngoặc đơn, cô Cách Cách nghe lời ca vô cùng chuẩn xác với tình cảnh này, lại nhìn Miêu Tư Lý đang nhảy một điệu hai phốp, ngay cả không khí xung quanh cũng tràn ngập hương vị tình yêu. Miêu Tư Lý, em nói đúng, giờ khắc này tôi đã hoàn toàn yêu em. Miêu Tư Lý hát xong hết bài, hoàn thành động tác nhảy cuối cùng, hét to một câu tình yêu vạn tuế, sau đó nhào lên người cô Cách Cách dùng giọng điệu uy hiếp. Hát cũng hát rồi, nhảy cũng nhảy xong rồi. Chị mau nói đi, có đồng ý hay không? Cô Cách Cách ôm lấy cổ cô, hôn một cái lên môi cô, cất giọng dịu dàng. Ok, Miêu Tư Lý hét to một tiếng A, càng tăng thêm độ nóng bỏng cho nụ hôn, nhiệt tình đáp trả lại. Miêu Tư Lý, muốn chết sao? Chúng ta còn ở bên ngoài đấy. Mau lấy tay ra, đói bụng thì đi ăn khuya, háo sắc cũng không cần ăn tươi nuốt sống như vậy. Cái gì, tiền dây chuyền em mới trả một nửa còn một nửa chờ tôi trả. Ánh trăng đêm nay quả thật không tệ. Cách chương.